Khuynh Thành Tuyệt Sủng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 929 đều có phong thần đi nhọc lòng. Vu gia huynh đệ cũng không phải thực hiện giao tế cung lời nói. Tuy rằng biết đối phương không phải cố ý tới rồi cứu bọn họ. Nhưng ở trong lòng vẫn là nghĩ về sau muốn tìm cơ hội báo đáp Ngô Thanh Thiền. Nếu là đối phương không có đuổi tới cũng thuận tay cứu bọn họ. Lúc này bọn họ hai huynh đệ sợ là đã chết, rốt cuộc ở 6 người chung thực lực của bọn họ kém cỏi nhất. Tự bảo vệ mình năng lực cũng yếu nhất, mấy người lại hàn huyên vài câu. Long Cẩm Trạch nhìn Cảnh Thiệu thử thăm dò đối Ngô Thanh Thiền hỏi. Vị này chính là, Cảnh Thiệu cho người ta cảm giác ôn tồn lễ độ, cười rộ lên như tắm mình trong gió xuân. Thực dễ dàng cho người ta hào cảm ni chính là hắn lại thật đánh thật chưa thấy qua người này. Tông môn cùng chính mình thu thập tới về khắp nơi tiến vào thông minh sắc xảo bí cảnh tin tức chung. Cũng không có người này. Phong Thành Dương cũng mắt lộ ra tò mò nhìn về phía Ngô Thanh Thiền bên cạnh cách đó không xa đứng. Tuấn Mỹ ôn nhã nam tử. Hắn cũng không nhận thức người này. Phong gia tin tức Ngọc Giản Thượng càng không có người này dung mạo xuất hiện quá. Rốt cuộc là người nào đâu? Đối phương tổng cho hắn một loại phi thường không đơn giản cảm giác. Nhưng người như vậy trong tình huống bình thường không nên sẽ bị Phong gia tình báo ám các sai lậu. Mới đúng, tại hạ Lý Vân Phong, gặp qua các vị, Cảnh Thiệu trước với Ngô Thanh Thiền phía trước, mở miệng ôn nhã cười giới thiệu. Hắn muốn cùng Ngô Thanh Thiền hợp tác. Mới ở lần đầu tiên gặp mặt liền bại lộ ra bản thân thân phận. Chính là ở người khác trước mặt lại thói quen tính ngụy trang. Lý gia là thông minh sắc xảo cảnh nhị lưu thế gia. Xác thật cũng có Lý Vân Phong người này tồn tại. Bất quá nhân vật như vậy giống nhau là không bao nhiêu người chú ý. Bởi vậy trừ bỏ Phong Thành Dương ngoại, Long Cẩm Trạch mấy người vẫn chưa hoài nghi. Long Cẩm Trạch đám người hồi cười. Nguyên lai là Lý Huynh, Phong Thành Dương cũng không quá tin tưởng đối phương tự báo thân phận. Càng kỳ quái vì sao người này sẽ cùng Ngô Thanh Thiền ở bên nhau. Bất quá xét thấy Ngô Thanh Thiền biểu hiện ra ngoài đối hắn xa cách lãnh đạm. Hắn thực thông minh lựa chọn không truy vấn. Nước ấm nấu ếch xanh. Hắn có cái kia kiên nhẫn chờ. Đúng rồi, sư muội kế tiếp các ngươi chuẩn bị đi chỗ nào? Long Cẩm Trạch nghĩ nghĩ hỏi. Ngô Thanh Thiền cũng không giấu giếm, ta muốn đi cùng Phong gia thiếu chủ Phong Thần hội hợp, Long Cẩm Trạch cũng không ngoài ý muốn. Còn ái muội cười cười hài hước nói, nguyên lai ngươi là muốn đi tìm Phong thiếu chủ a? Chẳng lẽ gia thông minh sắc xảo bí cảnh chúng ta là có thể uống đến một ly rượu mừng? Ở rèn đại hội thượng, Long Cẩm Trạch là gặp qua Phong Thần. Càng cùng mặt khác đồng môn gặp được quá Ngô Thanh Thiền cùng Phong Thần dắt tay cầm tay bộ dáng. Hẳn là nhanh, chúng ta đã đính hôn, Ngô Thanh Thiền trong mắt nhiễm một tầng nhu sắc. Tuy rằng là hai người lén chính mình định, những lời này không đơn thuần chỉ là nói cho Long Cẩm Trạch mấy người nghe. Càng là nói cho Phong Thành Dương nghe, Cảnh Thiệu thấy Ngô Thanh Thiền trong mắt ôn sắc. Càng thêm khẳng định nữ nhân này là nhận định Phong gia vị kia trích tiên. Lơ đãng chiều Phong Thành Dương nhìn lại, quả nhiên thấy đối phương đáy mắt nhanh chóng xẹt qua một mạt khói mù. Tuy rằng thực mau, bất quá hắn vẫn là bắt giữ tới rồi. Hắn cũng không biết muốn như thế nào đánh giá vị này vốn dĩ thông minh tuyệt đỉnh. Khôn khéo cơ trí Phong gia thiếu chủ, liền hắn đều nghe được ra tới Ngô Thanh Thiền trong giọng nói kiên định chi ý. Càng cảm giác được đến nàng nhắc tới Phong Thần khi toàn thân tản mát ra một loại khác thường sáng. Giỏi, hắn tin tưởng Phong Thành Dương không phải người mù cũng không phải ngốc tử. Nếu là cố tình đi giả ngu hoặc là trang hạt, chấp nhất sốt cuộc, cần gì phải đâu, bất quá này cùng hắn không quan hệ. Phong Thành Dương muốn lựa chọn như thế nào, đều có Phong Thần đi thao cái kia tâm ân nhi Cảnh Thiệu cũng không biết. Phong Thần đã sớm đã chú ý tới Phong Thành Dương cũng âm thầm chỉnh quá một lần. Nếu là biết đến lời nói, hắn nhất định sẽ cảm thán Phong Thần cùng Ngô Thanh Thiền không hổ là một đôi. Hết chương.